Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Thẩm Quy. Nguyên lai ta lợi hại như vậy, vẻn vẹn một chút chủ trừ, Thẩm Quy liền nói ra một cái tên, Phục Hy, trong lúc nhất thời, mặc kệ là nữ hoa, vẫn là còn lại mấy vị thánh nhân, cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá, bọn hắn ngây ngẩn cả người, Thẩm Quy nhưng không có. Hắn tiếp tục nói, Phục Hy đạo hữu từng là yêu tộc đại hiền, lại tâm hệ thương sinh, chỉ tiếc bỏ mạng ở vụ yêu đại chiến bên trong. Bất quá, Phục Hy đạo hữu mặc dù ngã xuống, nhưng chân linh vẫn còn tồn tại. Ta cảm thấy, Phục Hy đạo hữu như luân hồi chuyển thế, lấy hiền năng. Nhưng là đủ nên được này nhân hoàng vị trí. Nếu như Phục Hy đạo hữu làm nhân hoàng, như vậy đối với toàn bộ Hồng Hoang thậm chí tam giới hòa bình phát triển đều có lợi ích to lớn. Nhìn xem trong đó chậm rãi mà nói Thẩm Quy, Tam Thanh cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều có chút không nghĩ ra. Chỉ có ngồi tại vân sàng bên trên nữ hoa thần sắc có chút phức tạp. Tại lão tử bọn người xem ra, Thẩm Quy chiêu này bọn hắn là hoàn toàn nhìn không hiểu. Để Phục Hy đi làm nhân hoàng, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Đây không phải tư địch sao? Nhưng mà đây hết thảy rơi xuống nữ hoa trong mắt liền là mặt khác một phen ý tứ. Nàng cảm thấy Thẩm Quy là bởi vì duyên cớ của nàng. Vì lẽ đó tại biết rõ lão tử bọn người đưa ra muốn người tộc đại hưng là vì nhằm vào hắn tình huống. Dưới cam nguyện nhượng bộ, để nhân tộc đại hưng, thậm chí còn chủ động đưa ra để Phục Hy đi làm nhân hoàng. Vì lẽ đó, nữ hoa hiện tại nội tâm trừ cảm động, còn có một tia thật sâu áy náy. Có thể trên thực tế, mặc kệ là lão tử bọn hắn, vẫn là nữ hoa, trên thực tế cũng nghĩ sai. Thẩm Quy sở dĩ cảm thấy nhân tộc hẳn là đại hưng, còn đưa ra để Phục Hy đi làm nhân hoàng. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, rất đơn giản. Hắn biết đến Hồng Hoang liền là cái dạng này nha. Cho nên nói, lão tử bọn hắn trước đó hoàn toàn là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Nữ hoa cảm động cũng coi là đút tết đi. Chỉ là, mặc dù lão tử bọn hắn ngay từ đầu liền muốn dùng để Phục Hy làm nhân hoàng làm điều kiện đem đổi lấy nữ hoa ủng hộ, nhưng là hiện tại làm Thẩm Quy nói ra thời điểm, bọn hắn ngược lại là do dự. Trách chỉ có thể trách hạnh phúc tới quá đột ngột. Bất quá, cuối cùng lão tử vẫn là phản ứng lại, đáp, lão đạo ta không có ý kiến. Nhân tộc nên có tam hoàng, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng. Phục Hy đạo hữu có thể làm tam hoàng đứng đầu nhân tộc thiên hoàng. Lão tử mở miệng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tự nhiên sẽ không phản đối, mà tạm thời cùng Tam Thanh kết thành công thủ đồng minh Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng là biểu đạt đồng ý. Thiên hoàng vị trí liền định ra như thế, sau đó còn có địa hoàng cùng nhân hoàng. Có chút dừng lại, lão tử nhìn về phía Thẩm Quy nói, Phục Hy đạo hữu có thể làm thiên hoàng, cái kia không biết địa hoàng cùng nhân hoàng nhân tuyển Thiên đế bệ hạ có đề nghị gì? Hắn thấy, Thẩm Quy đã tại Phục Hy trong chuyện này nhả ra. Như vậy mưu đồ không có gì hơn liền là còn lại hai người hoàng vị trí. Lão tử đã làm tốt cãi nhau chuẩn bị. Nhưng mà, nghe được lão tử nói như vậy, Thẩm Quy cơ hồ không có gì suy nghĩ. Liền trực tiếp nói, đại hưng, chính là nhân tộc sự tình. Phục Hy đạo hữu là trời hoàng, đã đủ để cho nhân tộc đi đến quỹ đạo. Vì lẽ đó, chuyện kế tiếp vẫn là giao cho nhân tộc chính mình đi. Theo ý ta, địa hoàng nhân tuyển, chúng ta không nên can thiệp quá nhiều, thuận theo tự nhiên là đủ. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, lão tử bọn hắn càng thêm không làm rõ ràng được Thẩm Quy ý đồ. Bất quá, Thẩm Quy đề nghị này đối với bọn hắn tới nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Bởi vậy, một chút do dự, Lão Tử cũng là gật đầu nói, có thể, có chút dừng lại. Lão Tử tiếp tục nói, bất quá, Tam Hoàng sự tình liên quan trọng đại, lấy lão đạo ở giữa. Tại Tam Hoàng trưởng thành trước đó, chúng ta làm phái ra đế sư, coi là dẫn đạo. Nghe vậy, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng là minh bạch Lão Tử ý tứ. Nếu như nói mưu đồ nhân tộc đại hưng, lập Tam Hoàng ngũ đế, là bọn hắn vì truyền bá đạo thống của mình. Như vậy cái này đế sư, chính là tại vì môn hạ suy tính. Nhân tộc đại hưng, đã thành kết cục đã định. Dưới loại tình huống này, nếu như môn hạ đệ tử có thể phụ tá nhân hoàng thành lập một chút công tích, nghĩ đến cũng có thể được chút công đức. Mặc kệ là đối với tu hành vẫn là đối với cái gì đều là rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, nghe được Lão Tử nói như vậy, Thẩm Quy nhưng là không hứng lắm. Hắn nói thẳng, Thái Thanh Thánh Nhân thân là nhân giáo giáo chủ. Loại chuyện này, nhìn xem bạn là được. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Nguyên Thủy, Thông Thiên, còn có Tiếp Dẫn Chuẩn Đề ánh mắt lập tức cũng bỏ vào Lão Tử trên thân. Bọn hắn mấy vị này, trừ Lão Tử đã thu cái Huyền Đô bên ngoài, còn lại bốn vị môn hạ đệ tử cũng không ít. Liền xem như tương đối hơi ít Nguyên Thủy môn hạ cũng có hơn 10 vị đệ tử. Bởi vậy, cái này đế sư vị trí, đối với bọn hắn hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn. Thấy thế, Lão Tử sắc mặt hơi trầm xuống. Lúc đầu, nếu như chỉ có bọn hắn ba huynh đệ, Tam Hoàng đế sư vị trí, vừa vặn có thể một người một cái. Nhưng là bây giờ, bọn hắn vì đối phó Thẩm Quy, cùng Tây Phương hai thánh kết thành đồng minh. Cứ như vậy ba vị đế sư liền không đủ phân. Mặc dù Tam Hoàng sau còn có ngũ đế, nhưng là ngũ đế cùng Tam Hoàng, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Ngũ đế chi sư cùng Tam Hoàng chi sư cũng là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Bởi vậy, lần này bọn hắn nếu là không có xử lý tốt, phân phối không đồng đều, vậy coi như là mặt ngoài không nói, nhưng là thua thiệt người khẳng định cũng biết lòng mang khúc mắc. Nghĩ tới đây, Lão Tử trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Thẩm Quy hôm nay biểu hiện có thể nói là cực kỳ khác thường. Cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ rõ ràng Thẩm Quy làm là như vậy vì cái gì. Nhưng là bây giờ, dính đến Tam Hoàng đế sư phân phối, Lão Tử nhưng là đột nhiên nghĩ đến Thẩm Quy có phải hay không bởi vì biết bọn hắn liên thủ, cảm thấy không thể địch lại, vì lẽ đó cố ý buông tay ra mặc cho bọn hắn hành động đâu. Nhân tộc đại hưng, trong lúc này lợi ích liền xem như thánh nhân cũng muốn tâm động. Nếu như Thẩm Quy hướng bên trong đưa tay, bọn hắn khẳng định là biết một dồn đối ngoại. Nhưng là, nếu như Thẩm Quy hoàn toàn không nhúng tay vào đâu, tại to lớn như vậy lợi ích trước mặt, bọn hắn năm vị thánh nhân có thể một mực duy trì thân mật như vậy hợp tác sao? Hiện tại vẻn vẹn chỉ là Tam Hoàng đế sư vị trí lợi ích phân phối, liền đã để hắn cảm thấy rất làm khó. Như vậy ngày sau truyền bá đạo thống thời điểm đâu? Đạo thống chi tranh, đây chính là sơ ý một chút liền sẽ ủ thành đại họa a. Nếu như Thẩm Quy vẫn luôn không nhúng tay vào, như vậy đến lúc đó tại đạo thống trước mặt, cơ hồ có thể khẳng định bọn hắn mấy vị thánh nhân là nhất định sẽ lên xung đột a. Mà một khi bọn hắn lên xung đột, như vậy nhằm vào Thẩm Quy liên minh cũng liền tự nhiên tan vỡ. Nghĩ tới đây, Lão Tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này thiên đế, thủ bút thật lớn, nhân tộc đại hưng như thế lớn lợi ích, lại còn nói buông liền buông. Nhưng mà, liền xem như bây giờ nghĩ đến, Lão Tử vẫn như cũ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đây là dương mưu a, biết lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ không tranh sao? Thế nhưng là ngươi nếu không tranh, đạo thống của ngươi liền sẽ nhận thánh nhân khác đạo thống chèn ép. Ngươi thánh đạo liền sẽ bị ngăn trở. vì lẽ đó đến lúc đó chỉ sợ bọn họ không thể không tranh a. Một bước này lấy lui làm tiến, thật sự là khinh thường vị này thiên đế a. Lão tử trong lòng thở dài, cũng may mắn Thẩm Quy hiện tại không biết lão tử nội tâm ý nghĩ. Nếu không hắn nhất định sẽ một mặt mộng bức, lập tức liền tính toán năm vị thánh nhân. Ta lợi hại như vậy ta làm sao không biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục